Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Thông Linh Đan Lô. Lâm Tiểu Hữu, ngươi muốn linh dược, nơi này đều có, chờ một lúc ta để cho người ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Hiện tại chúng ta đi trước xem đan lô. Bạch Trường Phong chỉ quầy hàng, nói với Lâm Thiên, Bạch Đại Sư cứ an bài. Lâm Thiên gật đầu nói, nhìn thấy Lâm Thiên không có đồng ý, Bạch Trường Phong lập tức ngoắc, gọi tới một cái thị nữ, nói với nàng, chuẩn bị cho ta 10 phần ngưng khí đan linh dược, phẩm tướng chọn tốt điểm. Được rồi, Bạch Đại Sư, thị nữ mặc dù không biết Bạch Trường Phong cần dược liệu làm gì, nhưng cũng sẽ không nhiều hỏi, nhẹ gật đầu, đi cái phúc thân, liền lập tức quay người tiến đến chuẩn bị. 10 phần, Lâm Thiên nghe nói như thế, nhíu mày, thật sâu nhìn xem Bạch Trường Phong, nếu là hắn nhớ không lầm, dựa theo Bạch Trường Phong cho ra giá cả, này một phần ngưng khí đan cần có linh dược, đơn giá là 300 linh thạch, mà hắn từ trên người tiểu hắc rút ra lông vũ, giá trị cực lớn khái tại 1.000 linh thạch trên dưới. Hai cái lông chim, cũng chính là 2.000 linh thạch, căng hết cỡ tối đa cũng chỉ có thể mua được thất phần dược liệu. Chớ nói chi là, hắn chờ một lúc còn muốn đi chọn lựa đan lô, một cái kém nhất đan lô, giá cả chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 300 linh thạch. Tính như vậy xuống tới, Bạch Trường Phong tối thiểu nhiều hướng bên trong dán hơn 1.000 linh thạch. Nếu là hắn cuối cùng không trả tiền, này 1.000 nhiều linh thạch, khẳng định sẽ do Bạch Trường Phong chính mình ứng ra. Bạch Đại Sư ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta lấy đồ vật liền chạy. Lâm Thiên nhìn xem Bạch Trường Phong, giống như cười mà không phải cười nói. Không sợ, Bạch Trường Phong lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Thiên, cười nói, mặc dù ta cùng Lâm Tiểu Hữu ngươi hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta tin tưởng Lâm Tiểu Hữu ngươi chắc chắn sẽ không vì như thế điểm linh thạch thất tín với người. Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó nói, chúng ta đi xem đan lô đi. Được rồi, Lâm Tiểu Hữu, mời theo ta đến bên này. Bạch Trường Phong mang theo Lâm Thiên hướng một cái tên là Luyện Dược Sư Hiệp Hội phòng khách đi đến, vừa đi vừa nói, Lâm Tiểu Hữu, ta hiện tại dẫn ngươi đi xem đan lô, là chúng ta theo Thiên Vân Vương triều bên ngoài chảy vào tiến đến, cuối cùng trằn trọc rơi xuống chúng ta Viêm Dương thành chú điểm trên tay, chuẩn xác mà nói hẳn là rơi xuống chúng ta thủ tịch Luyện Dược Sư Mễ Lão trên tay. Nghe nói như thế, Lâm Thiên không khỏi tò mò hỏi, nếu dạng này, cái kia đan lô há không là vật có chủ? Lâm Tiểu Hữu không cần phải lo lắng cái này, lò luyện đan này tuy nói hiện tại hoàn toàn chính xác là vật có chủ, nhưng cũng không phải là không có cơ hội lấy ra. Bạch Trường Phong tự nhiên biết Lâm Thiên ý nghĩ, trong lòng cười thần bí nói, cái này đan lô mặc dù không tệ, nhưng lại có một tia linh tính, một mực không ai có khả năng sử dụng thông linh đan lô. Nghe đến đó, Lâm Thiên khẽ nhếch miệng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này Viêm Dương thành bên trong thế mà còn có vật như vậy. Bạch Trường Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên cái này đan lô rơi vào Mễ Lão trên tay cũng một mực là Minh Châu bị long đong, bất quá những năm gần đây hắn cũng một mực không hề từ bỏ, đi qua hắn kiên trì không ngừng nghiên cứu, cũng phát hiện cái này đan lô điểm bí mật. Bí mật gì? Lâm Thiên tò mò hỏi. Đương nhiên là linh lô chọn chủ. Bạch Trường Phong cười nhạt nói, ngay tại đoạn thời gian trước, Mễ Lão phát hiện, chỉ cần là 20 tuổi trở xuống, có được luyện dược thiên phú người trẻ tuổi, đều có thể đối với cái này lô sinh ra cộng minh. Thiên phú càng mạnh, cộng minh thì càng mạnh. Cho nên, Mễ Lão bắn tiếng, Nếu ai có thể được đến cái này đan lô tán thành, hắn chẳng những có thể dùng nắm đan lô đưa cho đối phương, còn có khả năng thu đối phương làm đồ đệ. Nói đến đây, Bạch Trường Phong đều có chút hâm mộ. Tuy nói trận pháp sư cùng luyện đan sư ở giữa không có phân chia mạnh yếu, nhưng trên thực tế, đồng cấp luyện dược sư khác chính là muốn so trận pháp sư nổi tiếng. Dù sao, thứ đan dược này, trên cơ bản người người đều muốn dùng đến, là tiêu hao phẩm, cũng là nhu yếu phẩm. Rất nhiều người, dốc hết gia tài, cũng nguyện ý đổi một viên mình muốn đan dược. Thế nhưng để bọn hắn dốc hết gia tài đi khắc trận pháp, gần như không có khả năng. Bạch đại sư là muốn cho ta đi thử xem. Lâm Thiên cũng nghe được Bạch Trường Phong ý tứ. Không sai, tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền biết được một chút luyện dược chi thuật, chưa hẳn không thể đi thử một chút. Bạch Trường Phong không có phủ nhận mục đích của mình, gật đầu nói, tốt, thử xem liền thử xem. Lâm Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống, bởi vì Lâm Thiên ý thức được, Bạch Trường Phong trong miệng cái này có chút linh tính đan lô. Có lẽ không có đơn giản như vậy, có thể chọn chủ, liền chứng minh, này cũng không chỉ là đơn giản thông linh, mà là đại biểu, cái này đan lô đã có ý thức của mình, giống loại lò luyện đan này, cấp bậc bình thường đều vô cùng cao. Có thể chính mình phi thiên độn địa, mang theo đan chạy trốn, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, coi như bình thường thần thai cảnh hoàng giả, đều rất khó đưa nó hàng phục. Mặc dù Lâm Thiên không biết, dạng này đan lô, vì sao lại rơi xuống Viêm Dương thành loại địa phương nhỏ này. Thế nhưng hắn có khả năng khẳng định là, chiếc lò luyện đan này khẳng định nhận lấy tổn thương. Bằng không, kia cái gì Mễ lão nếu là không có thần thai cảnh tu vi cũng muốn khống ở nó. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền tiến vào luyện dược sư hiệp hội. Sau đó một người dáng dấp xem như anh tuấn thanh niên mặc áo lam lập tức tiến lên đón. Bạch đại sư ngài tốt, Tiểu Mạc ngươi tốt. Bạch Trường Phong đối thanh niên mặc áo lam gật gật đầu, sau đó hỏi, Mễ lão đầu đâu? Sư phó đang ở đan thất bên trong bồi vị tiểu thư kia luyện đan. Thanh niên mặc áo lam cung kính trả lời, sau đó nhìn thoáng qua, đi theo Bạch Trường Phong đằng sau, đang ở tò mò đánh giá bốn phía, trên bờ vai còn đứng lấy một con quạ Lâm Thiên, có ý tứ chính là, thanh niên mặc áo lam phát hiện, hắn tại nhìn sang thời điểm, con quạ đen kia, tựa hồ cũng đang quan sát hắn, lộ ra nhân tính hóa ánh mắt. Bạch đại sư, vị tiểu huynh đệ này là, thanh niên mặc áo lam tò mò hỏi, há, vị này là Lâm Tiểu Hữu, Lâm Thiên, tính với ngươi là đồng hành, Bạch Trường Phong thuận miệng giới thiệu nói, ô, hắn cũng là luyện dược sư. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, lập tức hứng thú, không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tối đa cũng mới 16-17 tuổi bộ dáng. Còn trẻ như vậy, có kiểm tra cấp sao? Cái gọi là kiểm tra cấp, liền là đến luyện dược sư hiệp hội, thi đậu đẳng cấp, kiểm tra cấp người thành công, liền sẽ bị luyện dược sư hiệp hội đăng ký có trong hồ sơ. Sau đó đạt được đem đối ứng luyện dược sư huy chương. Mọi người cầu người luyện đan, cũng đều sẽ tìm này chút, đạt được luyện dược sư hiệp hội công nhận luyện dược sư. Dù sao, luyện dược cũng không phải một kiện 100% thành công sự tình. Cầu đan người cần chính mình gánh chịu thất bại nguy hiểm. Không có có nhận đến luyện dược sư hiệp hội công nhận luyện dược sư. Hắn coi như là một vị luyện dược đại sư, cũng không có mấy người dám tìm hắn luyện đan. Dù sao, người ngoài nhưng không biết, hắn là cái thực lực gì. Lâm Thiên nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo lam ngực cái kia lóe sáng sáng lên huy chương. Lắc đầu nói, ta đối luyện dược cũng chỉ là hiểu sơ một chút thôi. Còn không có đi thi cấp, Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam cúi đầu nhìn thoáng qua ngực trái mình bên trên. Cái viên kia khác lấy hai khỏa tiểu tinh tinh, lóa mắt vô cùng màu bạc huy chương. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, nhưng trong thần sắc lại không trước một khắc nhiệt tình, càng nhiều hơn chính là đắc ý. Tại thanh niên mặc áo lam trong mắt, không có kiểm tra cấp, cũng liền đại biểu còn không phải chính thức luyện dược sư. Liền nhất phẩm cũng không bằng, mặc dù Lâm Thiên nhìn xem tuổi trẻ, thế nhưng luyện dược cũng không phải đơn giản tu luyện, nếu là không có đầy đủ thiên phú, có lẽ 10 năm 8 năm đều khó mà nhập môn. Tựa như hắn 7 tuổi liền bắt đầu học tập luyện dược, cho tới bây giờ 25 tuổi cũng bất quá mới nhị phẩm luyện dược sư. Cứ như vậy, hắn cũng có thể được xưng tụng Viêm Dương Thành đệ nhất luyện dược thiên tài, tương lai Mễ lão người nối nghiệp. Lâm tiểu huynh đệ, đừng nản chí, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa có năng lực kiểm tra cấp, thế nhưng có Bạch đại sư vì ngươi dẫn tiến, có sư phụ ta chỉ bảo, ta tin tưởng, không cần mấy năm, ngươi cũng có thể trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Thanh niên mặc áo lam một bộ trưởng, bối làm dáng, vỗ Lâm Thiên bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, về sau liên quan tới phương diện luyện đan, Lâm tiểu huynh đệ ngươi nếu là có cái gì không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Ta Mạc Vũ mặc dù chỉ là không quan trọng một cái nhị phẩm luyện dược sư, nhưng là đối với phương diện chế thuốc, cũng là có chính mình lý giải. Thanh niên mặc áo lam nói vô cùng khiêm tốn, thế nhưng trên mặt tự ngạo, cũng là thế nào cũng không che giấu được. Bạch Trường Phong nghe đến mấy câu này, nhìn xem thanh niên mặc áo lam khóe miệng giật một cái, muốn nói lại thôi, vẻ mặt cổ quái vô cùng, rất muốn đi nhắc nhở một chút cái này Mạc Vũ. Lâm Thiên Kỳ thật rất có thể là một vị tam phẩm luyện dược sư, chỉ là không có đi thi cấp mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.